Tiên Ma Đồng Tu, chương 2340, Tử Trạch Thái Cổ Thần Thụ. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nam Cương, Tử Trạch. Tử Trạch diện tích so Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn nhỏ không được nhiều ít, chia làm bên trong trạch cùng bên ngoài trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên ngoài trạch lớn vô cùng, quanh năm bị thải hồng thất sắc chướng chỗ bao phủ, mà lại quanh năm mưa dầm liên tục, sinh hoạt vô số độc trùng độc vật, thậm chí bên ngoài trạch nội sinh lớn lên hoa cỏ thảm thực vật đều có chứa độc tính. Bên trong trạch lại bất đồng, bên ngoài trạch cùng bên trong trạch giống như là một cái vòng tròn đồng tâm, đường kính vượt qua 5.000 dặm, bên trong trạch là một mảnh nguyên thủy đại xâm lâm, bị đáng sợ thải hồng thất sắc chướng một mực bao vây lấy, bảo hộ lấy, trăm ngàn năm qua có rất ít người giống như đặt chân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiêu Diêu Du trong có ghi lại, Tây Nam có đại xuân giả, 8.000 năm vì xuân, 8.000 năm vì thu. Nơi đây đại xuân, chính là đại xuân cổ mộc, cũng chính là hôm nay nhân gian tu chân giả gọi là thái cổ thần thụ, hoặc là đại man thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử trạch bên trong, trạch bên trong, đã từng có một gốc cây cao lớn vô cùng thái cổ thần thụ, kia độ cao hơn xa tại Thương Vân Sơn, Hắc Sâm Lâm cùng với Thiên Nhai Hải Giác này mấy cây. Loại này thần thụ một năm trường cao một tấc, 10 năm trường cao một xích, trăm năm một trường. Trăm vạn năm mới có thể đạt tới vạn trượng độ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương truyền Tử Trạch trong đã từng tồn tại này khỏa thái cổ thần thụ, trọn vẹn cao tới 38.000 trượng, kia độ cao cùng với vượt qua nhân gian đệ nhất cao Phong Vu Sơn độ cao. Lại cao lớn cây cối cũng có ngã xuống cái ngày đó, Tử Trạch này khỏa thái cổ thần thụ, so dãy núi còn muốn cực lớn, rốt cục tại trong lịch sử một ngày nào đó, lặng yên không một tiếng động ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngã xuống thời gian khoảng cách hôm nay cũng không dài lắm, tại 4 vạn năm trước Sivu Ma Thần tung hoành nhân gian thời điểm, kia thủ hạ vô tổ trong Hỏa Thần Trúc Dung, từng tại Tử Trạch bên trong thái cổ thần thụ thượng cùng Hoàng Điểu đã giao thủ. Phát hiện hắn ngã xuống chính là 2 vạn hơn 4.000 năm trước tà thần đám người, lúc ấy một đám trung thổ tuổi trẻ thiếu hiệp tiên tử đi vào Tử Trạch rèn luyện tầm bảo bối không tìm được, lại đã tìm được một gốc cây ngã xuống đại thụ, sau khi được chứng minh là đúng, này khỏa đại thụ chính là Tiêu Diêu Du trong. Ghi lại thái cổ thần thụ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước tà thần đám người bị Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà đuổi giết chính là tại thái cổ thần thụ thân cây bên cạnh. Mặc dù ngã xuống, cái này khỏa đại thụ như cũ là một cái bất hủ truyền thuyết, kia ngã xuống thân cây, đều cần nhìn lên. Thái cổ thần thụ ngã xuống phía sau, cũng không có người này chết héo, thân cây biến thành sơn mạch giống nhau, ở phía trên một lần nữa sinh trưởng ra cây cối rậm rạp, có chút cây cối cũng đã có vài trăm trượng độ cao, nguyên bản thô ráp vỏ cây thượng cũng dài đầy thảm thực vật cùng hoa cỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, chỉ có thể thông qua nhìn xuống phương thức mới có thể phát hiện phương này tròn hơn 10 dặm cổ quái địa hình, nguyên lai là một thân cây bộ dáng. Không thể không nói, tánh mạng là huyền diệu nhất, thái cổ thần thụ vậy mà dùng loại phương thức này, đem tánh mạng tiếp tục kéo dài xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất công chúa gặp quỷ rồi, nha đầu tới lui lui tại chu vi vòng vo tầm vài vòng, nhân tiện nói. Tiểu quỷ, ngươi đang ở đây làm gì a hát, đều tại phụ cận chạy hết 7-8 vòng, đang tìm cái gì đâu này. Nói ra ta giúp ngươi cùng nơi tìm bái. Quỷ nha đầu không đáp, xuất ra một kiện dao găm pháp bảo thủ ấn kiếm quyết sờ, dao găm pháp bảo lập tức hóa thành một đạo kỳ quang, tại chu vi qua lại xuyên thẳng qua, đem phụ cận dây leo nhánh cây còn có một chút hoa hoa thảo thảo đều cho chảm bừa bãi lộn xộn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giày vò xong sau, quỷ nha đầu tiến lên tại phế tích trong lay vài cái, vui mừng nói. Là nơi này, tiểu thất công chúa đầu gom góp đi qua vừa nhìn, nguyên lai là một cái hốc cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng kinh ngạc nói, tiểu quỷ, ngươi trước kia đã tới nơi đây. Quỷ nha đầu lắc đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu thất không tin, nói, ngươi nếu như chưa từng tới, ngươi làm sao sẽ biết rõ nơi này có một cái hốc cây. Quỷ nha đầu cười nói, cha ta cùng mấy vị di nương lúc còn trẻ, đều đã tới Tử Trạch rèn luyện, ta nghe chiêu đệ di nương đã từng nói qua, chính là tại đây khỏa thái cổ thần thụ một cái hốc cây trong, bị cha ta cho trà đạp, những năm này ta đều nghe xong vô số lần. Mặc dù quá khứ 2 vạn hơn 4.000 năm, nhưng nơi đây địa hình là thái cổ thần thụ sụp đổ phía sau hình thành, ngược lại là không có gì quá lớn cải biến, thật đúng là để cho ta cho đã tìm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất một mặt ác hàn, nói: "Ta nói tiểu quỷ, đây chính là cha ngươi cùng ngươi chiêu đệ di nương A Hát, ngươi dùng trà đạp hai chữ này để hình dung bọn hắn, có phải hay không có chút thật là ác tâm?" Quỷ nha đầu nói: "Cũng không phải ta nói, là chiêu đệ di nương nói. Cái này hốc cây phi thường ẩn nấp, nhất định có thể tránh né Hắc Thủy Huyền Xà cùng Hoàng Điểu đuổi giết, cũng có thể né tránh ta này đầu chọc dượng. Chúng ta gần nhất liền ở nơi này a, từ khi đánh Cửu Âm hội tụ chi địa sau khi đi ra, hai cái này cô nương đã tại Tử Trạch lại chạy hết sấp xỉ gần 2 tháng, vốn quỷ nha đầu vội vã rời đi Cửu Âm hội tụ chi địa là vì mạnh bà này lời nói, đều muốn lập tức đi tìm tiểu muội Vân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khất U Tiểu Thất thì là muốn đi trung thổ ăn các loại ăn vặt quà vặt. Hiện tại ngược lại tốt, hai cái cô nương tại Tử Trạch bên trong cùng Hắc Thủy Huyền Xà chơi điên rồi, một cái quên đi tìm tiểu muội, một cái quên chính mình là ăn hàng, bên ngoài trạch chơi đùa không đủ thoải mái, lại chạy tới trong lúc này trạch bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về phần lần trước cho Hoa Hòa Thượng đưa tin, Hoa Hòa Thượng tại Ma Âm Kính trong chứng kiến hai cái này tiểu nha đầu tại Hắc Thủy Huyền Xà miệng rộng trong sống tiêu diêu tự tại, đây đều là biểu hiện giả dối, là ảo cảm giác. Góc truyện audio.com. Tiểu Thất trên người có một kiện phi thường đặc thù pháp bảo, chính là Tây Vương Mõ ban cho nàng món đó kính tượng dị bảo, lúc trước liền nhìn đúng giờ không chi môn Hà Tu Ông, tại mặt đối mặt dưới tình huống, đều bị kính tượng dị bảo đùa bỡn, Hoa Hòa Thượng chẳng qua là thông qua Ma Âm Kính, tự nhiên càng khó phân biệt thật giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá có một việc ngược lại là thật sự, các nàng hai người thật sự chọc giận Hoàng Điểu cùng Hắc Thủy Huyền Xà, cùng hắn nói các nàng là đến bên trong trạch du lịch, chi bằng nói là bị cái này hai đầu đại yêu thú một đường đuổi giết vào. Các nàng chơi đùa là sướng rồi, lại khổ Hoa Hòa Thượng cái này hơn một tháng, bị hai cái tiểu ma nữ tại Tử Trạch trong đùa nghịch xoay quanh, Vân Tiểu Yêu ồn ào rất nhiều năm, để hắn giảm béo, đều bị hắn đã coi như là gió thoảng bên tai, hiện tại ngược lại tốt hoạt thoát thoát gầy một. Vòng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà thần trà đạp dương chiêu đệ hốc cây, bên trong không gian vẫn còn lớn, cây trên vách đá hiện đầy cỏ xỉ rêu cùng hoa nhỏ, đoán chừng năm đó hai người này mặc quần áo tử tế sau khi rời đi, liền lại cũng không ai đi vào. Quỷ nha đầu theo chữ vật chạp trong, xuất ra một cái túi, từ bên trong đổ ra hơn 10 khỏa tiểu hài tử lớn chừng quả đấm dạ minh châu, khảm tại 4 phía cây trên vách đá, u ám hốc cây trong lập tức liền sáng ngời. Mà bắt đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Thất có chút toàn thân không được tự nhiên, nói. Tiểu quỷ, nơi này đoán chừng chưa bao giờ đã tới, còn bảo trì năm đó cha ngươi trà đạp băng tâm tiên tử hiện trường phát hiện án, hai người chúng ta Hoa Cốc khuê nữ vào ở đến, có phải hay không có chút biến thái a hát? Quỷ nha đầu nói, ngươi là biến thái, ta không phải. Ngươi nếu như không nghĩ trốn ở chỗ này, vậy đi ra ngoài tốt rồi, ta không ngăn cản ngươi a hát. Trong khoảng thời gian này bị này hai cái xúc sinh đuổi theo tinh bì lực tẫn, ta là ý định hào hảo ở tại này tu dưỡng vài ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng lúc này, hốc cây bên ngoài trên bầu trời truyền đến từng tiếng sáng phượng gáy, Tiểu Thất duỗi cái đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy giữa không trung một chỉ lông vũ tranh hoàng, trương rực dài đến 200 trượng chim khổng lồ thoải mái nhàn nhã bay đi. Nàng lập tức thè lưỡi, nói, ta cảm thấy được đợi ở chỗ này cũng rất tốt. Người đăng trang lần 1619, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.